Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Hằng Nga. Diệp Huyền cùng Đông Hoàng Thái Nhất cuối cùng vẫn là không có đánh lên. Lão Tử xuất thủ, bảo vệ rồi nhân tộc. Đối với yêu tộc tới nói, bọn họ đã thu tập được đủ nhân tộc tinh huyết hồn phách tới luyện chế giết vu kiếm. Vì vậy, Lão Tử nếu xuất thủ, bọn họ cũng liền bán lão tử một bộ mặt, mà ở nhìn đến yêu tộc thối lui sau đó, lão tử không nói gì, trực tiếp liền rời đi, ánh mắt phức tạp nhìn rời đi lão tử. Diệp Huyền nhẹ nhàng thở dài, cũng là rơi xuống nhân tộc tổ địa bên trong, bái kiến đức cha. Thấy Diệp Huyền, may mắn còn sống sót một đám nhân tộc tất cả đều bái đi xuống. Đối với bọn hắn tới nói, làm yêu tộc tàn sát nhân tộc thời điểm, nữ oa vị này nhân tộc thánh mẫu không có xuất thủ. Lão tử vị này nhân giáo giáo chủ không có xuất thủ. Xuất thủ chỉ có Diệp Huyền vị này nhân tộc đức cha. Thậm chí, Diệp Huyền còn lấy lực một người tàn sát rồi mấy chục triệu yêu quân. Điều này làm cho bọn hắn đối với Diệp Huyền sùng kính có thể nói là đạt tới cực hạn. Nhìn nhân tộc tổ địa bên trong nhân tộc, Diệp Huyền không khỏi có chút thổn thức. Cho dù mình cũng xuất thủ, cuối cùng nhân tộc hay là vẻn vẹn tồn lưu lại chưa đủ ức người sao? Cùng toại nhân thị dặn dò một phen, Diệp Huyền rời đi. Trải qua này đại nạn, nhân tộc xác thực yêu cầu lại lần nữa ẩn núp phát triển. Mà này bên bờ Đông Hải nhân tộc tổ địa không thể nghi ngờ là một chỗ tốt. Tiếp xuống tới nhân tộc chỉ phải ở chỗ này dốc lòng phát triển là tốt rồi. Những chuyện khác còn chưa tới phiên nhân tộc nhúng tay. Nhân tộc vẫn là quá yếu. Rời đi nhân tộc, Diệp Huyền cũng không trở về Kim Ngao đảo. Vọng Thư lần thứ 10 luân hồi thân, muốn giáng sinh trên mặt đất hồng hoang. Bất Chu Sơn chân xuống một cái nhân tộc bộ lạc nhỏ. Bất Chu Sơn chính là vu tộc đại bản doanh. Vì vậy, tại yêu tộc tàn sát nhân tộc thời điểm, Bất Chu Sơn chung quanh một ít nhân tộc bộ lạc nhưng là bởi vì tồn tại vu tộc che chở mà may mắn còn sống sót xuống dưới. Cái này nhân tộc bộ lạc nhỏ chính là hắn một, mà Vọng Thư cuối cùng một đời luân hồi thân liền giáng sinh ở nơi này cái tiểu bộ lạc bên trong. Bộ lạc nhỏ bên ngoài, Diệp Huyền nhìn trước mặt Hồng Quân, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Vọng Thư mượn luân hồi lực chữa thương, yêu cầu 10 đời luân hồi mới có thể viên mãn. Ở nơi này cuối cùng một đời luân hồi thời khắc mấu chốt, Hồng Quân nhưng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, thấy thế nào cũng không giống là có chuyện tốt. Đạo tổ ở trong lúc bận rộn rút người tới nơi đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Nhẹ nhàng hướng Hồng Quân thi lễ một cái, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, mặc dù cũng không có phân nửa cung kính ý tứ, thế nhưng lễ tiết phía trên nhưng là không khơi ra một chút tật xấu tới. Đối với cái này, Hồng Quân nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, đây đã là đệ thập thế đi. Đời này đi qua, Vọng Thư trước sở thụ thương hẳn là liền có thể khỏi rồi. Đến lúc đó, nàng thì có trốn vào hỗn độn thực lực. Đối với cái này, ngươi liền không có gì muốn nói sao? Nghe vậy, Diệp Huyền im lặng. Hồi lâu, Diệp Huyền nhàn nhạt mở miệng nói. Đạo tổ nếu là muốn dùng cái này tới ly gián ta cùng Vọng Thư mà nói, sợ là muốn tính sai. Nàng muốn rời khỏi, ta thì sẽ toàn lực giúp nàng. Chỉ như vậy mà thôi. Mặc dù ta nghĩ muốn để cho nàng lưu lại bên cạnh ta, thế nhưng, ta cũng không biết vì vậy vi phạm nàng ý nguyện. Chỉ cần nàng hài lòng là đủ rồi. Nhìn đến Diệp Huyền bộ dáng này, Hồng Quân nhẹ nhàng thở dài. Si Nhi, người nhưng là còn chưa rõ lão đạo ta ý tứ a. Người cảm thấy Vọng Thư thật có thể thành công trốn vào hỗn độn sao? Nghe được Hồng Quân nói như vậy, Diệp Huyền không khỏi trao mày. Đạo tổ lời này là ý gì? Thương thế khôi phục sau đó, Vọng Thư một lòng phải đi, ai có thể ngăn được nàng? Nghe vậy, Hồng Quân khẽ lắc đầu một cái. Nếu là thiên đạo không tiếc tự thân lần nữa bị thương nặng cũng phải ngăn lại nàng đây. Phải biết, lần trước thiên đạo cùng bàn cổ động thủ sở thụ thương đã khôi phục không sai biệt lắm, Nếu như thiên đạo thật không tiếc đại giới mà nói, cho dù là hỗn độn ma thần, cũng phải ngã xuống. Đối với cái này, Diệp Huyền nhưng là không khách khí chút nào nói. Thế nhưng, thiên đạo sẽ không tiếc đại giới xuất thủ sao? Lần trước xuất thủ đại giới nhưng là thiên đạo luân bàn tan vỡ. Lần này thiên đạo nếu như sẽ xuất thủ, trả giá thật lớn tuyệt đối sẽ không so sánh với một lần nhẹ. Nhẹ nhàng thở dài, Hồng Quân nhàn nhạt nói. Lần trước thiên đạo biết rõ xuất thủ tiêu diệt bàn cổ tàn hồn sẽ đưa đến tự thân bị thương nặng. Nhưng là lại vẫn là xuất thủ. Không phải sao? Thế nhưng hai người này tính chất không giống nhau. Vọng Thư chỉ là vì rời đi Hồng Hoang. Vọng Thư rời đi. Này Hồng Hoang bên trên không ở thiên đạo khống chế xuống sự tình liền lại thiếu một. Không phải sao? Đã như vậy, thiên đạo lại tại sao phải xuất thủ bức Vọng Thư lưới rách cá chết đây? Đối với cái này, Hồng Quân cười nhạt, nhưng tương tự, Hồng Hoang ở ngoài không ở thiên đạo khống chế bên dưới tồn tại. Lại thêm một cái, không phải sao, ai có thể bảo đảm, ban đầu Dương Mi, hiện tại Vọng Thư, lúc rời rồi Hồng Hoang sau đó ngày sau sẽ không trở về đây. Vì vậy, đối với thiên đạo tới nói, đem không thể khống đồ vật sớm bóp chết, mới là có thể được nhất phương thức. Si Nhi, thiên đạo vì tiêu trừ Vọng Thư biến số này, tuyệt đối là tình nguyện lần nữa bị thương nặng. Đối với thiên đạo tới nói, cho dù lần nữa bị thương nặng, cũng sẽ không để mặc cho Vọng Thư rời đi Hồng Hoang. Nói cách khác, người cái gọi là giúp Vọng Thư rời đi, nhưng thật ra là đang giúp nàng đi lên một con đường không có lối về. Nếu như Vọng Thư cố ý như thế, như vậy nàng kết cục cũng chỉ có một. Bên kia là bỏ mạng ở dưới thiên đạo. Cho nên, ngươi còn muốn cố ý ở giúp nàng rời đi sao? Nói xong, Hồng Quân liền lặng lẽ rời đi. Nói nhiều vô ích, hắn tin tưởng Diệp Huyền sẽ làm ra tự lựa chọn. Bất quá, Hồng Quân là rời đi. Diệp Huyền nhưng là thật lâu vô pháp bình tĩnh lại. Hắn không biết mình có nên tin hay không Hồng Quân mà nói. Chỉ là, tiềm thức nói cho hắn biết. Hồng Quân nói. 10 có 8 9 là thực sự. Lúc trước làm Vọng Thư nói cho hắn biết nàng chuẩn bị mượn dùng lục đạo luân hồi lực lượng chữa thương sau đó rời đi Hồng Hoang lúc, hắn lựa chọn giúp nàng. Cho dù như vậy sẽ để cho hắn không thu hoạch được gì. Bởi vì hắn yêu nàng, mà nàng muốn rời đi. Chỉ như vậy mà thôi. Thế nhưng, hiện tại Hồng Quân lại đột nhiên nói cho hắn biết Vọng Thư là không có khả năng rời đi Hồng Hoang. Cố ý rời đi kết quả chỉ có một cái đó chính là ngã xuống. Cho nên nói, mình trước làm hết thảy, nhưng thật ra là tại đem Vọng Thư hướng tử lộ lên đưa sao. Tự diễu cười một tiếng, sợ rằng chỉ có chính mình còn ngây thơ cho là Vọng Thư có thể dễ dàng như vậy rời đi Hồng Hoang chứ. Chấm hỏi, Hồng Quân theo như lời hết thảy các thứ này. Vọng Thư, sợ rằng trong lòng rõ ràng chứ. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Đây chính là ngươi lựa chọn sao? Vọng Thư xa xa nhìn nhân tộc bên trong bộ lạc cái kia dáng xinh bé gái. Diệp Huyền do dự. Cho dù Vọng Thư ban đầu nói cho hắn biết phải rời khỏi lúc, hắn đều không có như vậy quấn quýt qua. Thậm chí Diệp Huyền hiện tại cũng không dám khẳng định. Nếu như mình ban đầu cũng biết hết thảy các thứ này, tại Vọng Thư nói lên muốn rời đi thời gian còn có thể sẽ không làm nguyên lai cái kia lựa chọn. Ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Vọng Thư mỗi một thế chuyển thế thân, Diệp Huyền tự nhiên cũng sẽ âm thầm chú ý. Mà này một đời, Vọng Thư chuyển thế thân tên, gọi là Hằng Nga. Vọng Thư chuyển thế thân chỗ ở cái này tới gần Bất Chu Sơn nhân tộc bộ lạc nhỏ là tại Vu tộc Tre. Trở bên dưới mới tại yêu tộc tàn sát nhân tộc trong quá trình thoát khỏi may mắn ở khó khăn. Mà cái kia che chở cái bộ lạc này Vu tộc bộ lạc, gọi là Hậu Nghệ bộ lạc. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.